Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Xin chào các bạn, hôm nay Bảo Anh sẽ giới thiệu đến các bạn một bộ truyện chuyên khâu xuyên không có tên là Khuynh Quốc của tác giả Điềm Tâm. Tập 1, chương 1. Gió nhẹ nắng ấm, đây thật là lúc thích hợp để lên đường. Một ngày tốt để lên đường tới con đường mới rộng thênh thang, ôm một thùng giấy cuối cùng vào phòng khách nhà trọ lầu 4. Đại công cuộc dọn nhà rốt cục tuyên bố kết thúc. À, mẹ chết người. Giang Điềm Điềm toát thỏ một tiếng, đặt thùng giấy xuống, lao về phía cái ghế salon. Ghế salon mặc dù là hàng second hand, nhưng đã được vệ sinh rất sạch sẽ. Ngồi lên vừa mềm vừa thoải mái, nàng đã mệt muốn chết rồi, ngồi xuống cũng không còn muốn cử động nữa. Bỗng dưng một bàn chân trắng nón đạp một đạp vào cái mông của nàng. Đứng lên. Giang Tỷ Ý nói, con sâu lười trên ghế salon chuyển biến trên bên phải, nhúc nhích bên phải, vẫn là chiếm lấy ghế salon không chịu được đứng dậy. Không được, mình đem bánh ngọt đập lên đầu cậu bây giờ. À, Điềm Điềm nhảy lên. Ngàn vạn lần không được, cái bánh đó là bánh kem sinh nhật của chúng ta à nhà. Để mua cái bánh ngọt kia, các nàng có phải siết chặt thấy lưng, cắt bớt một phần từ tiền cơm nha. Vẫn chưa chịu đựng đứng dậy, Giang Tỷ Ý bĩu môi cười một tiếng, dung nhan mỹ lệ mặc dù có vẻ hơi tái nhợt nhưng khuôn mặt vẫn rất quyến rũ. Cậu không đứng dậy thì mình ngồi ở đầu hả? Điềm Điềm biết điều một chút nhường chỗ, nhích vào một góc ghế xà lông. Giang Tỷ Ý ưu nhã ngồi xuống, đem cái bánh ngọt đặt lên ở trên bàn, lấy ra mấy cây nến mà chủ tiệm tặng kèm theo cắm vào trên bánh ngọt, cẩn thận đốt lửa, ánh nến trong suốt chiếu rọi xuống mặt bánh ngọt trông lại càng ngon miệng. Có thể ăn được chưa? Điềm Điềm vội vã hỏi. Có thể ăn chưa? Cậu ấp cái gì? Tỷ trợn mắt nhìn nàng một cái. Chẳng lẽ không đợi được quyết thì sao? Điềm Điềm vội vàng cất giọng, nhìn xuống phòng bếp hô to. Giang Tuyết Quỳ, nhanh lên! Tới, tới đây. Thân ảnh tinh tế xinh đẹp vội vàng bước ra khỏi phòng bếp. Mình đi rửa mấy cái ly. Nàng xoa xoa tay, mở ra bình nước ngọt có gà lớn, tự tay rót đầy 8 phần mỗi ly. Bọt khí của nước ngọt có gà xì xì xì sủi lên. Tại sao không có đá? Tỷ ỉ hỏi. Tủ lạnh còn chưa có cắm điện. À, vậy bữa cơm tối làm sao bây giờ? Chúng ta bữa tối đâu có ăn cơm đâu. Tuyết Quỳ chỉ cái bánh ngọt. Đây chính là bữa ăn tối của chúng ta. Tỷ bĩu môi thập phần khả ái. Đáng giận, sinh nhật sau chúng ta nhất định phải ăn một bữa tiệc lớn. Cậu đây là đang ước nguyện sao? Mình cũng muốn ước nguyện điều này. Điềm Điềm vội vàng nói. Thôi nến được chưa? Tuyết Quỳ lắc đầu. Không được, mình còn chưa có ước nguyện. Cậu động tác nhanh lên một chút đi. Cậu đừng cứ thúc giục mình, mọi người đứng lên đi. Hai người trên ghế xà lồng đồng thời phát ra tiếng rèn gì nhưng cũng rất kiên trì. Thận trọng một chút nha. Hôm nay đối với chúng ta mà nói là một ngày quan trọng đó nha. Các nàng ba người cùng họ Giang là tỉ muội, trên thực tế các nàng ngay cả cha mẹ ruột thịt là ai cũng không biết. Các nàng vào 20 năm trước cùng một ngày bị đưa vào cổ nhì viện. Giang Vị Trường thu nhận các nàng. 20 năm qua các nàng như tỉ muội thâm tình, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho dù Giang viện trưởng bệnh nặng cũng khăng khăng không chịu rời đi, ở lại chiếu cố viện trưởng. Cho đến khi viện trưởng qua đời, các nàng mới quyết định rời khỏi cô nhi viện, dọn đến căn nhà trọ cũ rách này, bắt đầu cuộc sống mới. Các nàng ba người đều là mỹ nhân khiến người ta không thể rời mắt, nhưng mà phong cách thì khác nhau. Tỷ ỷ xinh đẹp nhất, ngũ quan tình xảo trang nhã, 100% như một mỹ nhân cổ điển. Tuyết Quỳ người cũng như tên, làn da tự nhiên trắng như tuyết, còn có vóc dáng mạn diệu mê người. Mày rậm mắt to, cái miệng anh đào hồng nộn nhỏ nhắn, cả người rực rỡ diễm lệ. Điềm Điềm tính tình cầu thả nhất, dáng người thành tú mà khả ái, có nụ cười ngọt ngào siêu cấp vô địch. Chỉ cần thản nhiên cười, bất luận kẻ nào cũng sẽ bị nụ cười rực rỡ kia làm cho khuynh đảo. Hôm nay là ngày các nàng dọn nhà sống cuộc sống mới. Hôm nay cũng là ngày Tuyết Quỳ chính thức tìm được công việc thật tốt. Buổi sáng nàng vừa mới nhận được cuộc gọi từ một bệnh viện lớn trong nước, nàng muốn sau ngày chủ nhật phải đi tới bệnh viện đi làm. Ngày hôm nay cũng là sinh nhật các nàng. Tới, nâng ly lên. Tiết Quỳ hằng ái bừng bừng nói. Hai người khác cũng bị lây nhiễm sự hưng phấn của nàng, giơ cao cái ly. Nặng nề và chạm. Cạn ly. Ăn mừng sinh nhật của chúng ta. Ăn mừng cuộc sống mới của chúng ta. cũng chúc mừng Tuyết Quỳ tìm được công việc tốt, hoàn thành mơ ước lớn nhất từ nhỏ đến lớn là trở thành một bạch y thiền sứ. Cảm ơn. Ha ha, Tuyết Quỳ cười đến ngọt lịm. Từ sau khi tốt nghiệp ở trường y tá chính quy, nàng cũng trong thời gian ngắn tìm được một công việc tốt ổn định, thật là vô cùng may mắn. Ca hát đi. Điềm Điềm la hét. Ba người liếc mắt nhìn nhau thập phần ăn ý, há mồm hát lên ca khúc chủ đề trong phim hoạt hình Tiểu Điềm Điềm. Đây là một ca khúc khác các nàng thường hay hát nhất. Lời ca giống như có một loại ma lực, chỉ cần hát ra khỏi miệng là có thể tăng thêm dũng khí của các nàng. Hôm nay các nàng bước ra cuộc sống mới, bước đầu tiên chính là tương lai rực rỡ tốt đẹp đang chờ các nàng. Tiếng ca hát rõ to vang vọng bên trong căn hộ. Hát đến câu cuối cùng, các nàng cười vui nâng chén hưng phấn mà lớn tiếng. Tự lập tự mình, cố gắng có lòng tin, tiền đồ quang minh vừa rực rỡ. Bên trong ánh sáng nhu hòa truyền đến thanh âm. Tỉnh lại đi. Ánh sáng bao trùm bốn phía, ba cô gái mỹ lệ trẻ tuổi trôi nổi. Các nàng khóe mắt rung động, nhẹ nhàng mở ra, giống như là từ trong cảnh mộng sâu nhất tỉnh lại. Mới đầu các nàng còn có chút mờ mịt, chăm chăm nhìn nhau. Đây là một không gian rộng rãi khôn cùng, mặc dù u ám nhưng không cảm thấy kinh khủng, ngược lại ấm áp khiến người ta an tâm. Những điểm sáng thật nhỏ bay múa bốn phía xung quanh các nàng, đụng tới các nàng, vỡ ra như pháo bông tan thành những điểm sáng nhỏ hơn. Đột nhiên, Điềm Điềm phát ra một tiếng kêu sợ hãi. À, mình đang bay. Oà, hai chân của nàng đạp không tới đất. Tị cũng rất tỉnh táo. Đừng la hét, chúng ta đều đang bay. Đây là chuyện gì xảy ra? Tuyết Quỳ nghỉ hoặc, nàng nhớ đến bánh sinh nhật, thùng giấy chất đầy phòng khách, tiếng cả rõ to còn có oanh, nguồn sáng nhu hòa cho nên có chút ảm đạm. Lầu dưới nhà có mấy cổ bị nổ bình ga, cho nên... Ba người trợn mắt hốc mồm nhìn cái nguồn sáng kia. Hồi lâu sau, Tuyết Quỳ mới run run mở miệng. Chúng ta đã chết sao? Cho nên không gian u ám này chính là thế giới sau khi chết. Đúng vậy. Thanh âm bên trong nguồn sáng mang theo vẻ tiếc hận. Cho nên... Tuyết Quỳ ngữ khí đầy hoài nghi. Anh là thiền sứ. Có rất nhiều người gọi tôi như vậy. Tị nhìn quanh mọi nơi, đưa tay bắt lấy những điểm sáng bày tán loạn, điểm sáng như sao ở trong tay nàng lại càng sáng lên. Như vậy, nơi này là thiên đường hay địa ngục? Đều không phải. Thanh âm của thiền sứ từ bên trong nguồn sáng truyền ra. Ách, trên thực tế, các cô không phải là bị nổ chết, nhưng bởi vì tôi làm việc gặp phải sai sót, các cô mới có thể tới đây. Làm việc sai sót? Điềm Điềm mãnh liệt ngẩng đầu, đánh về phía cái nguồn sáng kia. Chúng ta đều bị hại chết, anh làm thế nào bồi thường đây? Nguồn sáng bay đi, tránh né cú chộp bắt của nàng. Cho nên, các cô mới tới chỗ này mà. Thanh âm của thiền sứ lộ ra vẻ tràn đầy hối lỗi. Các cô sẽ sống lại. Ba người đồng thời trừng lớn mắt. Thật sao? Dĩ nhiên. Thanh âm kia lại nói. Nhưng mà, sống phải có điều kiện. Các cô phải hoàn thành một chuyện. Điềm Điềm không nhịn được kêu ra tiếng. Công việc của anh sai sót, tại sao lại phải có điều kiện? Đây là quy định mà. Tôi không quan tâm. Đợi một chút. Tuyết Quỳ giữ lấy Điềm Điềm đang tức giận nhìn nguồn sáng kia. Điều kiện gì? Tôi muốn đem các cô đến một chỗ, các cô có thể làm bà vị vương bắt tay giảng hòa. Vương, cái gì vương? Đổ vương, thuyền vương hay là đại vị vương? Thiền sứ chậm rãi tuyên bố. Kiều vương, thú vương, lệ vương. Tay nghe thật kỳ quái. Điềm Điềm cao mày. Tị lại cười khẽ mấy tiếng. Không khóa, chẳng qua là làm cho bà người hòa hảo, rất đơn giản. So với chuyện được sống lại, điều kiện đơn giản này thì khiến người ta nghi ngờ. Là không khó, cho nên các cô chỉ có thời gian 6 tháng. Còn có kỳ hạn. Điềm Điềm lại hét lên. Đây là quy định. Vậy có cái quy định nào làm việc sai sót sẽ bị phạt không? Nguồn sáng khẽ run lên, lại rất nhanh khôi phục lại nguyên trạng. Việc này không nên chậm trễ, nếu như các cô đáp ứng nguyện đi sống lại, nhất định phải xuất phát mau một chút. Tiết Quỳ dẫn đầu. Tôi đáp ứng. Tôi cũng vậy. Tị gật đầu, Điềm Điềm đành phải đồng ý theo. Được rồi. Thanh âm bên trong nguồn sáng rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, chúng ta xem như đã đạt thành hiệp nghị. Nguồn sáng từ từ khuếch tán, những điểm sáng nhỏ cũng từ từ hòa vào bên trong nguồn sáng lớn. Chỉ cần các cô đồng tâm cầu nguyện là có thể gặp nhau. Nếu mà kỳ hạn đến, nhưng chúng ta không thành công thì sao? Thiết Quỳ hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Nguồn sáng chậm rãi khuếch tán, u ám bao phủ, bao vây thấy thần thể của các nàng. Thanh âm ở giữa tia sáng vọng lại, từng chữ rõ ràng lọt vào tai. Như vậy, các cô phải quay về đây. Cái gì? Thôi không, tôi không muốn chết một lần nữa. Tôi muốn đổi ý. Ba người tranh nhau thét, nhưng mà nguồn sáng bao phủ quanh người trở nên dày đặc. Các nàng dần dần mất đi ý thức, cảm thấy như bị một sức mạnh nào đó kéo xuống đất, rời xuống rồi lại rời xuống, ngã vào không gian u ám không thấy đáy. Điều cuối cùng ba người nghe thấy chính là thanh âm kia lẩm bẩm nói nhỏ. Đây là quy định. Nàng ngã vào bên trong một hồ nước lạnh thấu tim, thật sâu, kèm theo một lượng lớn bọt khí ọc ọc, chìm thẳng vào trong làn nước xanh thẳm vô tận, bốn phía đều là nước, càng lúc càng u ám. Bị ném xuống bên trong hồ nước, Giang Điềm Điềm đau đến mức muốn mắng người, theo phản xạ há mồm nhưng lại bị sặc uống vào một hớp nước, vội vàng ngậm miệng lại. Giờ cho quỷ gì đây, lại trực tiếp ném nàng vào trong nước. Nàng nín thở vừa tức vừa giận, ở trong nước mở to mắt ngẩng đầu lên nhìn lại. Xuyên qua mặt nước gần gần vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời lay động. Chẳng qua là ánh sáng chói mắt kia sau khi xuyên qua mặt nước đã trở nên tương đối nhu hòa. Nhờ vào những năm gần đây đảm nhiệm việc cứu hộ ở hồ bơi đã rèn luyện thành kỹ thuật bơi lội. Làng vươn tay giơ hai tay, nhẹ nhàng đá động hai chân, linh xảo như một con cá nhỏ đạp chân trôi lên. Bơi về hướng mặt nước, một đôi bím tóc thật dài cũng nhẹ nhàng trôi theo. Một lát sau, nàng mới lên được trên mặt nước. Há miệng ra từng ngụm thở dốc. Trên mặt nước từng cơn sóng gợn, nàng một tay vuốt lên mái tóc. Vô số bọt viên nước đọng trên mi mắt của nàng rơi xuống. Nàng bận rộn nhìn quanh, bốn phía tất cả đều là nước. Hơn nữa, cũng không phải là các loại nước đông trong hồ bơi, mà là dõi mắt nhìn lại, bốn phía đều không nhìn thấy bờ, mình mông nước. Nhưng đầu lưỡi của nàng cũng không nếm thấy vị mặn. Chứng tỏ đây không phải là đại dương mênh mông mà là một con sông lớn. Điềm Điềm nghiêng đầu nhỏ khuôn mặt nghi hoặc. Kỳ quái, đây rốt cuộc là cái chỗ quỷ nào? Cái tên thiền sứ vừa làm việc sai sót vừa mở miệng đây là quỷ đầy quy định. Mà loại tàn quy định ngu ngốc đưa các nàng đến chỗ nào đây? Nàng bận rộn đạp nước đối kháng mạnh mẽ với dòng nước chảy, duy trì trạng thái nổi, lẩm bẩm oán trách. Hoài nghi cái tên kia thật sự chẳng muốn làm cho các nàng sống lại, vẫn là có ý định dìm chết đuối các nàng. À, đột nhiên tiếng quát to tiếng, kinh hoàng, hỏng bét, Tuyết Quỳ và Tỷ Ỷ đâu rồi? Điềm Điềm cuống quýt tìm kiếm, nàng biết bơi, nhưng Tuyết Quỳ và Tỷ Ỷ mặc dù cũng có bơi lội, nhưng giới hạn chỉ có thể ở trong hồ bơi nghịch nước, không cách nào ứng phó với các loại tình huống chân đạp không tới đáy này. Các nàng chỉ là học như con sứa thôi, còn chưa có thở xong. Tuyết Quỳ, Tỷ Ỷ, mọi người đâu? Nàng lên tiếng hô to, lấy tay che trên mắt, không ngừng lo lắng tìm kiếm. Đồng thời dùng sức nhớ lại, mới vừa rồi ở dưới mặt nước, có nhìn thấy thân ảnh của bọn họ hay không? Đang lúc Điềm Điềm suy nghĩ muốn hạ xuống dưới đáy, cẩn thận tìm kiếm lại, thì một dòng nước mạnh mẽ không chút báo trước ập về phía nàng. Tốc độ nhanh đến mức nàng thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Ọc ọc, nước sông cuồn cuộn, nàng không kịp ngậm miệng lại. Bị cơn sóng ập vào miệng, vài ngụm nước lớn, thân thể xinh xắn bị nước chảy đẩy tới, đẩy lùi, đè ép, nước sông lên mũi khiến đầu óc choáng váng. May mà nàng còn vững vàng nhớ được, điều tối kỵ nhất khi rơi xuống nước chính là sợ hãi, phải cố gắng giữ bình tĩnh, một khi đã mất tỉnh táo, chỉ số nguy hiểm sẽ vô cùng vọt lên cao. Sức nước mạnh mẽ vô hình đẩy nàng sang một hướng khác, một địa điểm khác. Phía trước cách đó không xa đã có thể nhìn thấy được đất liền. Một cánh tay bỗng dưng trồi lên trên mặt nước. Oa! Nàng sợ hết hồn, càng kinh hoàng lại càng nóng nòng, làm cho nàng nhất thời phán đoán sai lầm, nhất thời còn tưởng rằng đây là một hài tỉ muội, thậm chí còn vươn tay chụp lấy cánh tay kia. Chẳng qua là vừa mới đụng tới cánh tay kia, Điềm Điềm lập tức nhận ra không giống như bình thường. Bất luận là Tuyết Quỳ hay Tỷ Ỷ, da thịt cũng không có rắn chắc như vậy. Trên thực tế, cánh tay mà nàng đang nắm lấy cứng cáp giống như là tảng đá. cánh tay này là của một nam nhân. Bết bát hơn chính là chủ nhân của cánh tay kia vừa chạm vào tay nàng, lập tức vòng chắn chặt cánh tay, vững vàng treo lên thân thể của nàng, sức mạnh to lớn, cơ hồ muốn đập vụn nàng. Mà cánh tay kia lại càng ghim chặt cổ của nàng, chặt đến mức làm cho nàng không cách nào hô hấp. Hắn thậm chí còn kéo tóc của nàng. À, buông tay tôi ra. Nàng dãy giụa, đôi xám hất loạn, da đầu không khỏi một trận đau nhói rát buốt, cả người nàng bị thể trọng của người kia kéo xuống. Thanh âm hò khàn mạnh liệt từ một nơi rất gần phía sau đầu nàng vang lên. Người nọ hò đến quá sức, thậm chí mấy lần đụng vào cái ót của nàng, hại nàng đau đến muốn thét chói tai. Đáng chết, nàng quá sơ sót, hò khàn cùng với chuyện liều mạng ôm chặt người cứu hộ là phản ứng điển hình trong việc chìm nước. Phần lớn người bị chìm đều là bị sặc chết, mà bởi vì bị chìm nên Adelaide tiết giảm mạnh mẽ lại càng trở nên lại nguyện chuyện cứu viện, thậm chí khiến cho cả người cứu hộ cũng bỏ mạng. Đây là chuyện nàng sớm liền nhớ kỹ mới đúng, nhưng mà bởi vì lo lắng cho tỉ muội, nàng cư nhiên phạm phải sai lầm lớn, đã quên mất chỉ có thể đến gần người bị chìm từ phía sau lưng. Buông tay. Nàng dùng hết khí lực kéo cánh tay ra hắn ra, miễn cưỡng mới có thể thở được. Cứ như vậy nữa, hắn sẽ hại nàng cũng chết đuối theo. Nam nhân kia dường như cũng không có nghe thấy âm thanh của nàng, hắn nhất định là đã ở trong nước chìm chìm nổi nổi quá lâu. Đến mức sợ hãi, khiến cho hắn toàn thân cứng ngắc, chỉ có thể xem nàng như một cây gỗ cứu mạng di động, leo lên ôm thật chặt. Điềm Điềm dãy giụa cũng sặc thêm mấy ngụm nước, tình thế ngày càng cấp bách. Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, trước tiên cúi đầu xuống, sau đó nặng nề đập một phát. Đùng, thanh âm của đầu đụng đầu, kèm theo sự đau nhức truyền đến, Điềm Điềm đau đến độ nước mắt đổ đom đóm. Trước mắt biến thành một màu đen, nhưng vẫn không quên vội vàng bơi ra. Và chạm mãnh liệt này quả thật khiến cho nam nhân kia buông lỏng ra. Thân thể khổng lồ chỉ có thể lại chìm vào trong nước, chẳng qua là... Ô, nàng đau quá! Nàng trong đầu ong ong thở phào nhẹ nhõm, không ngờ lại phát hiện ra sức mạnh đáng sợ lại từ trong nước kéo lấy đuôi tóc dài của nàng. Nàng đau quá vừa hét lên, trong phút chốc lại bị kéo vào trong nước. Nàng ra sức đập đập hai tay, cố gắng giữ đầu ở trên mặt nước, nhưng sức mạnh kia không hề giảm xuống. Hơn nữa, hắn quá mức sợ hãi, cư nhiên đưa tay ôm lấy vào chân phải của nàng. Đáng chết, tiếp tục như vậy, thật sẽ chết người. Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, theo bản năng bảo vệ tính mạng, nàng giơ chân trái lên, lập tức hướng về phía khuôn mặt của nam nhân đang nắm lấy tóc và chân phải của nàng mà đạp. Buông tay! Nàng đạp lên mặt của hắn một cước lại một cước, vừa lớn tiếng la hét. Buông tay à, ngu ngốc, anh bình tĩnh một chút, có nghe hay không? Bình tĩnh một chút, còn nữa, không được kéo tóc của tôi. Nàng đạp một đạp, lại một đạp nữa, nhưng nam nhân kia không quan tâm đến chuyện bị sặc nước, không để ý đến bàn chân trắng nõn của nàng đang đạp lên đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi hay là miệng, vẫn không buông tay liều mạng ôm chặt. Anh mau buông tay ra. Giọng nói của nữ nhân này vừa gấp gáp vừa trách móc, kèm theo tiếng nước chảy ù ù, cùng nhau rót vào trong lỗ tai của hắn. Hơn nữa, nữ nhân kia thật là ác độc cực kỳ, vẫn dùng sức đá đạp hắn. Nàng liều mạng đạp, liều đã chết đạp, dùng sức đạp, hoàn toàn không chịu dừng lại. Nữ nhân đáng chết, hắn chính là vương tôn cao quý à. Hắn có quyền thế hơn người, sức mạnh cường đại, tất cả mọi người đều tôn kính hắn. Sợ hại hắn, lúc nhìn thấy hắn luôn là yên lặng sợ sệt, quỳ xuống đất run rẩy, thậm chí không dám liếc hắn một cái. Mà nữ nhân này lại đang mãnh liệt đạp lên mặt của hắn. Nữ nhân chết tiệt, vốn đã sớm uống quá nhiều nước rồng, ho khan đến mức gần như vô lực, lại bị nàng đạp đến mức mắt nổ đom đóm, lại uống vào càng nhiều nước. Rốt cục, hắn sức lực cạn sạch, bàn tay to trong nước buông ra, cũng không nắm lấy cái bím tóc kia nữa, không ôm chặt bắp chân của nữ nhân kia nữa. Thật đáng hận. Hắn chìm xuống, trước khi ngất đi chỉ thấy được cánh tay của mình vươn lên bất lực, cùng với bàn chân non mềm kia đang mãnh liệt đạp hắn điên cuồng không chút lưu tình. Thần trí từ từ mơ hồ đi, trước khi chết vẫn khó có thể tin, ông trời lại đối đãi với hắn như thế. Vương vĩ đại lại chết nhục nhã như vậy. Trong nước sông u ám, hắn chìm xuống càng sâu, bóng tối cướp đi tia sáng cuối cùng. Hắn đã chết. sóng nước từng cơn vỗ vào bờ, sau đó thối lui. Nhưng mà sau khi một cơn sóng thối lui, lại có một thân thể xinh xắn lông la lung lay ngã quỳ trên bờ thở dốc, không có sóng bị cuốn ngược trở lại nữa, lưu lại trên bờ mà hai tay của nàng còn kéo một nam nhân cao lớn nhưng không hề nhúc nhích. Điềm Điềm mệt mỏi muốn té xỉu, nước sông cuồn cuộn vì bị cát trắng bao phủ, bờ sông một màu trắng xóa. Sau khi làm nam nhân kia buông tay, nàng mượn sức nước trôi lên trên mặt nước. Một khi người này không còn giãy giụa lộn xộn, mọi chuyện đơn giản hơn nhiều. Thật vất vả mới đạp hắn bất tỉnh được, nàng hít sâu một cái lặn vào trong nước, kéo thân thể đã hôn mê của hắn lên trên mặt nước. Nàng từ phía sau chống đỡ cổ hắn, bởi vì phía đất liền mà dòng nước chảy lúc tới gần đất liền cũng đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ. Chẳng qua là nàng vẫn phải hào hết khí lực mới có thể kéo được nam nhân này lên bờ. Điềm Điềm chỉ cho phép mình thở dốc trong chốc lát, đợi đến khi hô hấp khôi phục bình thường, nàng lập tức xoay người lại, đem đuôi bím tóc chiều dài quá thắt lưng hất về phía sau vai, vội vàng quỳ bên cạnh nam nhân kia. Thời gian cấp bách, nàng phải cứu cho hắn. Từ lúc hắn ở trong nước buông tay chìm xuống, nàng lập tức đoán được hắn đã mất đi ý thức. Nàng trong lúc gấp gáp dò xét mạch đập và hô hấp của hắn, phát hiện cả hai đều đã ngừng. Cũng may nước chảy đổi hướng, đẩy bọn họ lên bờ, nếu không một khi đã vượt quá thời gian cấp cứu, ngay cả nàng là một người cứu hộ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt nàng. Được rồi, cố gắng đi. Điềm Điềm lầm bầm lầu bầu. Sau đó động tác thuần thục, nâng đầu của hắn lên một chút, cổ duỗi thẳng, kéo mở hàm dưới của hắn, giữ vững đường khí quản thông suốt, sau đó bóp chặt mũi của hắn. Rồi hít một hơi thật sâu, cúi đầu dán lên môi của hắn. Hướng trong miệng của hắn thổi vào một hơi. Điềm Điềm cứ theo trình tự cấp cứu tiếp tục làm vậy, nàng thay phiên đổi vị trí. Đem hai tay đặt lên khớp xương ngực của hắn theo phương thức RPAR. Mà cứu hắn cứ 15 lần ấn tới 2 lần hô hấp nhân tạo. Nàng trong lòng tính toán thời gian, cách mỗi 5 giây lại thổi vào một hơi. 2 phút đi qua, không có phản ứng, hắn vẫn không nhúc nhích, không có hô hấp, không có tim đập. Tỉnh lại đi, nhanh lên một chút. Nàng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn không ngừng nghỉ, cũng không quản hắn có nghe thấy hay không, không ngừng khích lệ hắn. Anh làm được mà, mau tỉnh lại. Điềm Điềm quá mức chuyên tâm, tất cả sự chú ý của nàng đều tập trung ở trên người nam nhân kia, cho nên không phát giác ra có một nhóm người không tiếng động nhanh chóng đến gần, đã vây quanh thành một vòng ở bên cạnh nàng. Cho đến tiếng khóc già nua đột nhiên tuôn ra, nàng mới kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vương. Ách, một nam nhân da đầu tóc, tóc và trầu ròm dầu đều đã bạc trắng, mặc y phục tương tự như trong phim cổ trang, một bộ trường bào màu đen theo hoa văn bạch hạc, quỳ sấp ở bên cạnh nam nhân, bắt đầu khóc giống ra nước mắt. Vương, ngài không thể bỏ lại cựu thân à? Hắn thường tầm không khóc, ngồi không ngồi khóc to, khóc đến mức bộ dầu cũng ươn ướt. Bốn phía còn có 7-8 nam nhân, tất cả đều mặc kỳ dị trang dị phục, bất luận là thanh niên trai tráng hay là già nua. Tất cả đều là khuôn mặt bi thương, tất cả đều quỳ xuống, bắt đầu lên tiếng khóc giống, thậm chí là đau lòng, đến mức đấm mạnh vào bộ ngực. Này, những người này ăn mặc như vậy là ở trong kịch cổ trang sao? Vương, thần đến chậm. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương vẫn còn rất trẻ à? Thần không sống cầu sống nữa. Thần sẽ đi theo vương. Một nam nhân mặc bộ chiến giáp dày cộm nặng nề kích động lấy ra con dao nhỏ đặt lên cổ. Những người bên cạnh lập tức nhào tới giành lấy con dao nhỏ. Trần đại nhân, đừng vọng động à. Nam nhân đó tự tử không được, thường tầm khóc thút thít, đưa mắt lưng tròng nhìn đối phương. Hứa đại nhân. Trần đại nhân. Hai đại nam nhân khóc giống thất thanh, như thể hai con gấu lớn chiến giáp chiến đụng giáp, ôm nhau chung một chỗ oà oà lên tiếng khóc lớn. Kỳ quái, gần đây có người quay phim sao, nhiều người ăn mặc kỳ lạ đóng kịch như vậy. Bốn phía tiếng khóc chấn động vang trời, cũng không thể ảnh hưởng đến Điềm Điềm. Tay nàng vẫn không ngừng, chỉ nhìn sang đám người kia mấy lần, đã tập trung sự chú ý quay lại cấp cứu tiếp. Thổi hơi quan sát, ấn, nàng tái diễn những động tác này trên tầm cứu người. Người nữ nhân này, mau tránh xà vương. Nam nhân quỳ xuống trước tiên, vừa khóc vừa kêu. Tránh xà, không cho khinh nhân vương. Điềm Điềm hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngờ, xem lời lão nhân trách cứ chỉ là gió thoảng bên tai. Người dần lưỡi lớn mật, mau nhanh chóng lùi lại. Một người khác cũng lên tiếng nổi giận quát, không cho chạm tới vương. Đúng vậy nha, coi như là vương đã bằng hà. Nhưng nói được vài câu, người nọ lại tiếp tục khóc lên, tiếp tục ôm lấy bạn mình. Trần đại nhân, Hứa đại nhân, hai đại nam nhân ôm nhau mà khóc, khóc đến mức thương tâm. Thật là ầm ĩ đến chết, những người này cứ quảng quác mở miệng là vương vương. Rốt cuộc là đang nói cái gì à? Mạng người làng sắp không xong, những diễn viên chẳng lẽ còn cho đây là một phần diễn xuất sao? Bọn họ tất cả đều không hiểu được chuyện cứu người, cứ ầm ĩ kêu loạn. Điềm Điềm nghe thấy thật phiền lòng, ngẩng đầu hùng hằng mắng một câu. Đủ rồi, toàn bộ câm miệng hết cho tôi. Không biết là do nàng ngữ khí tức giận nghiêm khắc bùng lên sự đe dọa to lớn, hay là do những nam nhân khóc đến độ được mũi nước mắt đầy mặt, căn bản không ngờ tới nàng một nữ nhân yêu kiều nhỏ nhỏ lại có lá gan lớn muốn bọn họ cầm miệng. Tóm lại, bọn họ toàn yên tĩnh trở lại, há mồm cứng lưỡi nhìn nàng. Chỉ thấy nàng vừa vùi đầu bận rộn lặp lại cái động tác quỷ dị kia, thậm chí lại còn thật là không biết xấu hổ, nàng thậm chí lại còn tiếp tục một lần hai lần hôn vương. Các nam nhân thế vậy, hai mắt đăm đăm, người già nhất trong đám một tay đang ôm ngực, một tay run rẩy chỉ về phía nàng. Dường như tình hình trước mắt làm cho lão kinh sợ quá độ, chỉ thiếu điều miệng phun ra khói trắng quành co quắp ngã xuống tại chỗ. Người đến tổ cùng là đang làm cái gì vậy? Không thấy sao? Nàng tức giận nói. Tôi đang cứu hắn. Nàng cúi đầu, một lần nữa hướng đến cái miệng của hắn thổi vào một hơi, bốn phía đồng thời vang lên thành không khí bị hít vào. Cứu, không thể nào, vương đã qua. Lão nhân giọng nói run rẩy, nói đến đây lại lắp bắp không thể nói ra chữ bị ai kia. Điềm Điềm lười để ý tới những nam nhân chỉ biết kêu khóc ồn ào này, những người này còn đang diễn kịch sao, chẳng lẽ là cảnh tượng khó thấy, nên đạo diễn không nỡ hồ cắt, máy quay phim còn đang quay sao, hay là đây vốn là một trò diễn. Nhưng nam nhân trước mắt này, tim không đập mạnh cũng không đập, là thật sự à. Mấy cái suy đoán ở trong đầu nàng truyền tới truyền lui, lúc này nam nhân cao lớn dưới tay nàng, chợt hít một hơi thật sâu, sau đó kịch liệt ho khan. Thật tốt quá, nàng thở phào nhẹ nhõm kiểm tra một lần nữa, mừng rỡ phát hiện, hắn đã khôi phục hô hấp và mạch đập. Mặc dù nói nàng từng cấp cứu mấy vụ đuối nước đặc biệt, nhưng mà chưa từng có lần nào, trong lúc nạn nhân dãy dụa cầu cứu, lại bị nàng mãnh liệt đạp không lưu tình. Đối với nam nhân này, trong lòng nàng có chút cảm giác tội lỗi. Nếu như hắn thật chết như vậy, nàng thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Bất quá, cũng may nàng vẫn cứu sống được hắn. Nam nhân hò khan phun ra một ngụm nước lớn, hai bả vai rộng kịch liệt lay động, mà những nam nhân đứng một bên vẫn rất kiên trì, còn đang cố gắng diễn xuất. Vương! Trời ạ! Này, thật là kỳ tích à! Vương sống lại rồi! Trần đại nhân, là ông trời phù hộ thượng lãng à! Hứa đại nhân, là ông trời phù hộ vương của chúng ta à! Cảm tạ trời xanh, cảm tạ trời xanh! Các nam nhân vừa khóc vừa cười, còn ba chân bốn cẳng chạy lên trước trợ giúp nam nhân vừa mới khôi phục hô hấp, thái độ chẳng những cung kính mà nước mắt tung hoành, mỗi một đôi tay đều đang run rẩy. Vương, xin nghỉ ngơi trước. Đúng vậy à, xin nằm xuống. Điềm Điềm bị đẩy sang một bên, đành phải lấy tay nắm bím tóc, cố gắng vẩy vẩy cho văng bớt nước ra. Nằm nghiêng sẽ tốt hơn. Nàng không quên nói ra ý kiến chuyên nghiệp. Nam nhân đang ho khan dần dần dừng lại, khi nàng lên tiếng, thân thể to lớn của hắn cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đen thui phá sáng thẳng tắp nhìn về phía nàng. Ngay cả khi hắn toàn thân vẫn vô lực, sắc mặt trắng bệch, nhưng bên trong ánh mắt đen này vẫn giống như là một mũi tên nhọn, vững vàng cắm trên người nàng, làm cho động tác xoắn xoắn đôi tóc của nàng hơi khựng lại. Không chỉ là ánh mắt, cho đến lúc này nàng mới chính thức thấy rõ tướng mạo của hắn. À, thật đẹp trai. Không nghi ngờ chút nào, nam nhân này nhất định là nam diễn viên chính của bộ phim. Mặc dù trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy bất cứ tác phẩm nào của hắn diễn xuất ở trên TV, nhưng mà nàng có thể chắc chắn bảo đảm, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ở trên màn ảnh là có thể làm điên đảo vô số nữ nhân. Trong vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của hắn, vẫn khó giấu được nét tuấn tú, nhất là trong mắt đen thầm thúy kia, đủ để cho những nhân từ 3 tuổi đến 80 tuổi, tất cả đều thần hồn điên đảo. Mặc dù tuy là trên gương mặt tuấn tú kia có lưu lại mấy khối sừng đỏ do bị đá đàng đá, nhưng vẫn là không thể giảm bớt lực hấp dẫn chí mạng. Nhìn thì hắn cao lớn đẹp trai như vậy, Điềm Điềm quyết định hơi tha thứ cho hành động đáng giận của hắn lúc ở dưới nước mãnh liệt kéo đầu tóc của nàng, lại liều chết ôm áp chân nàng. Bật quá nhà, hắc hắc, hắn cần phải đưa cho nàng một bản ký tên, nàng chắc chắn 100%. Chỉ cần Trần Quý may nằm, chữ ký của hắn tuyệt đối có thể đem đi bán đấu giá, bán được giá cao, giúp nàng kiếm thêm một khoản tiền khá khá. Các người mau tìm đến người đến, đưa hắn vào trong bệnh viện, hơn nữa phải cẩn thận kiểm tra. Để bảo vệ khoản tiền trời cho trong tương lai, Điềm Điềm nói ra lời đề nghị thân mật, hào tâm nghiêng người. Vẻ mặt tươi cười đến trước mặt nam chính hỏi. Anh bây giờ cảm thấy như thế nào, có khỏe không? Làm nhân rốt cuộc cũng hít thở bình thường lại, nhìn nàng chăm chăm, dường như đã xác nhận chuyện gì đó, hồi lâu sau mới chậm rãi vươn tay. Đi. Hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Mang theo nàng. Người hầu kẻ hạ bốn phía đồng thanh ứng đáp. Tuần lệnh. Một tiếng này vang dội đến mức suýt chút nữa hù dọa đến Điềm Điềm. Nàng thật nhanh bịt lấy lỗ tai, chỉ là muốn định mở miệng oán trách, không ngờ nhìn thấy trên gò núi phía sau bờ sông bỗng dừng sáng ngời, ở nơi ánh sáng chiếu rọi xuống xuất hiện một đội nhân mã. Nàng nhắm mắt lại cẩn thận nhìn, đầu tiên còn hoài nghi đạo diễn và máy quay vẫn đang trốn ở một bên ghi hình, nhưng mà một giây sau Điềm Điềm lập tức phát hiện mình đã đoán sai. Nhìn qua ít nhất cũng hơn 100 nam nhân thần mặc áo giáp, toàn bộ cưỡi trên tuấn mã tình trắng nhanh nhẹn dũng mãnh, thẳng tắp xông về phía đám người. Áo giáp leng keng, ánh nắng chiếu đến lóe ra quang mang lóa mắt. Bất luận là đội hình hay là tốc độ, đội ngũ khổng lồ này cũng đều chính xác đến mức không có chút nào bất đồng. Khi thế nghiêm túc hùng tráng kia chấn động đến mức dường như đá sỏi và bãi cát trên bờ cũng đều rung động theo. Oa, đạo diễn là ai? Người bỏ vốn là ai? Chi phí dàn cảnh chắc hẳn là rất cao nha. Điềm Điềm thàn thở, hoài nghi mình nhầm nhọt xông vào bên trong một khu phim trường quốc tế bí mật. Trận chiến trước mắt này còn thật hơn bất kỳ một bộ phim nào nàng từng xem qua. Đoàn ngựa chiến ủy vũ trong nháy mắt đã đi tới trước mắt, người dẫn đầu đi tới khách bọn họ khoảng 20 thước, chợt kéo giày cường thừng ngựa. Tuấn mã được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong nháy mắt dừng bước lại, đoàn ngựa chiến lớn như thế từ trạng thái hùng dũng đi tới, chuyển thành trạng thái đứng yên. Các chiến sĩ động tác nhất tề, tung mình xuống ngựa, cúi đầu quỳ trên một chân. Nam nhân có bộ râu lớn dẫn đầu thành âm ồm ồm nói. Hộ vệ tới chậm, mặt tướng có tội, xin vương thưởng phạt. Nam chính vươn tay nhẹ nhàng vung lên. Miễn, tạ ơn vương. Một chiếc xe ngựa lớn hoa lệ do bốn con ngựa trắng kéo lúc này mới chạy tới. Mảnh cửa theo hoa văn trên xe ngựa nhấc lên, một nam nhân trẻ tuổi, quần áo hỏa lệ, tuấn mỹ vô cùng, thần sắc lo lắng, vội vàng xuống xe ngựa cầm ngọn giáo chạy tới. Huỳnh trưởng, huynh không việc gì chứ? Mỹ mạo của hắn ngay cả nữ nhân cũng không sánh bằng. Không biết từ khi nào, lão nhân vốn đang khóc sướt mướt đã lầu nước mũi, nước mắt, lúc này thần sắc thản nhiên, nhìn không ra chút xíu bối rối khóc giống như lúc trước. Cùng kính buồn thõng bắt tay bạ bẩm báo. Ninh Tuế công tử xin yên tâm, vương không việc gì, chẳng qua là vô cùng mệt nhọc. Nhưng mà ta rõ ràng nhìn thấy huynh trường từ trên thuyền rơi xuống nước. Đó là bởi vì vương có lòng nhân hậu, thấy trên sông có cô gái rơi xuống nước mới quên mình cứu giúp. Lão nhân không hề chớp mắt, ngữ điệu bình tĩnh, nói rồi đến mức phi thường lưu loát, một chút chần chờ cũng không thấy. Điềm Điềm trừng lớn mắt, nỗ lực khắc chế bản thân đang muốn vọng động. Nàng không nghe lầm chứ? Lão nhân này hồ đồ sao? Là ai cứu ai chứ? Lời này đem nói ngược lại cũng được sao? Đổi lại như lúc bình thường, nàng khẳng định đã mở miệng vạch trần lời nói dối của đối phương. Nàng kiên quyết tin tưởng thành thật là điều quan trọng nhất. Dù cho lão nhân đang nói dối kia tuổi tác cũng đủ để làm ông nội của nàng, nàng cũng sẽ dũng cảm chỉ chỗ sai. Chẳng qua là lúc này tình thế như vậy, những người này cũng rất nghiêm túc, có phải là đang chứng minh tuồng vui này vẫn còn tiếp diễn phải không? Những diễn viên này có đang diễn xuất hết sức mình như thế, nếu nàng là vào thời khắc này xèn miệng vào, nó không chừng sẽ phá hủy tuồng vui của bọn họ. Cho nên mới nói, đạo diễn tính toán thuận theo tự nhiên, khiến cho nàng một kẻ dâng vào cũng trở thành một nhân vật sau. Ai à, nàng thật là quá may mắn. Điềm Điềm đôi môi hồng nhuận cong cong, không giấu được vẻ mừng thầm. Nàng nhỏ giọng cười trộm. Nhìn trường quay một lúc lâu bận rộn tìm kiếm máy quay, ánh mắt khen ngợi đánh giá cao người đạo diễn, nhưng vẫn là tìm khắp nơi đều không thấy. Rất rõ ràng, thanh âm nàng cười trộm bị nam chính nghe thấy được. Hắn quay đầu lại không nói gì nhìn nàng, trong cặp mắt đèn lóe lên quần màng màng sắc nhọn. Điềm Điềm vội vàng ngừng cười, lộ ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhất. Hơ, cười cũng không được sao? Vậy nếu là nhịn cười đến mức độ thường thì làm sao bây giờ? Thì ra là thế giới nghề nghiệp diễn viên lại nghiêm khắc như vậy. Con người thầm thúy kia rốt cục cũng rời khỏi cái kẻ xem đang xem vì nín cười mà đỏ hết mặt lên, chuyển hướng sang đám người cùng kính chào một lệnh, hạ lệnh. Hồi cùng! Hắn trầm giọng nói, cự tuyệt người bên cạnh đỡ vịn, tự đứng mình thẳng lên. Mặc dù hai chân của hắn vẫn còn có chút suy yếu, nhưng mà hắn kiên cường cố gắng, bước từng bước ổn định, ngay cả ánh mắt của hắn cũng trở nên hờ hững nghiêm khắc. Nhưng không ra rằng trước đó không lâu, hắn vừa mới từ quỷ môn quan vòng vò một vòng rồi trở lại. Ninh Tuế tiến lên nghênh đón, vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm. Huynh trưởng, huynh mệt nhọc rồi, khẳng định không nên dục ngựa bồn bà, không bằng lên xe ngựa của đệ hồi cung. Thanh âm êm ái so với tiếng giáo trúc còn dễ nghe hơn. Không cần. Gương mặt tuấn tú biểu tình lạnh khốc, không có bất kỳ thay đổi nào, vung tay lên hất ra tất cả tâm tình quan tâm của đệ đệ. Hắn ngẩng đầu hít dài, một con tuấn mã màu đen từ rất xa nghe tiếng huýt lập tức như cuồng phòng chạy tới, chạy thẳng đến trước mặt hắn, mới cúi đầu dậm chân mãnh liệt thở phì ra. Hắn vỗ vỗ lên bên hông con ngựa, rồi mới tùng mình nhảy lên lưng nó. Con ngựa ầm ĩ hí lên, giờ cào vó trước chạy về hướng trên gò núi. Mấy trăm binh mã tất cả đều gắt gao đuổi theo sau con ngựa đen, động tác chỉnh tề mà lưu loát. Lộp bộp, đến khi người cuối cùng trên lưng ngựa biến mất phía sau gò núi, tiếng vỗ tay kịch liệt chợt vang lên. Mấy người còn lại tất cả đều kinh ngạc quay đầu lại. Quá đặc sắc, đây là tuồng kịch đặc sắc nhất mà tôi từng xem qua. Điềm Điềm tự đáy lòng ca ngợi, không cách nào che giấu được chuyện nàng bị cảnh tượng mới vừa nãy làm cho rung động cảm xúc thật sâu. Bộ phim điện ảnh này nhất định sẽ nổi tiếng, chờ một chút, xin tất cả các vị đều ký tên giúp tôi. Không giống như sự kích động của nàng, những người đó cũng mở to mắt, dường như là do kinh sợ quá độ nhìn chằm chằm nàng. Nàng vỗ tay từ từ chậm lại. Nam chính cũng đã đi, tuần vui này còn chưa kết thúc sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Nam chính? Lão nhân nghiêm nghị trở lại. Đó là vương của chúng ta. Cái gì vương? Lệ vương. Điềm Điềm càng lúc càng nghi hoặc, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại mãnh liệt lắc đầu. Không đúng, tôi không phải hỏi tên nhân vật, tôi là đang nói. Ai? Nói như thế nào đây? Máy quay phim đâu, đạo diễn đâu, nên kết thúc công việc đi chứ? Nàng lại hỏi. Cô nương, người đang nói cái gì vậy? Lão nhân cau mày. Nhờ cậy. Lão bá, xin ngài không cần nhập vai diễn như vậy, tôi nói thật, đối với lời nói đùa của ngài tôi thật thấy áp lực quá đó. Làng bất đắc dĩ nói, ở trong vòng lòng vòng vượng tưởng, tương đối vẫn thích diễn trùng với mảnh đẹp làm đẹp trai tuấn tú vừa rồi. Lão nhân trừng mắt tức giận thổi phù phù vào bộ râu. Tại hạ là Mặc Phàm, là thái phó của Thường Lãng Quốc, không phải là con hát như cổ nương nói. Nghĩ đến hắn phụ tá ba đời của đời vua của Thường Lãng Quốc, đầu tóc râu ria đều đã hoa râm. Đây là lần đầu tiên gặp phải tiểu nữ oà dám can đảm vô lễ với hắn như vậy. Nhìn lão nhân già tức giận, nàng vội vàng gật đầu nói theo. Được rồi, tôi biết rồi, thái phó thì thái phó. Nam nhân lúc nãy diễn vai trùng thần, liều chết theo chủ, lúc này tiến lên cướp lời, khẩu khí và sắc mặt cũng tràn đầy vẻ bất mãn. Thái phó, nói nhiều làm gì, vương đã nói muốn dẫn nữ nhân này hồi cùng, chúng ta làm theo là được. Nói xong, hắn vươn tay kéo lấy đuôi tóc của Điềm Điềm. À, anh làm cái gì vậy? Nàng quá sợ hãi, đời này nàng sợ nhất chính là có người kéo tóc của nàng. Nam nhân vẫn kéo nàng, đi thẳng về phía con ngựa. Vương muốn người hồi cùng. Hồi cái gì, tôi không muốn. Nàng cự tuyệt diễn xuất. Đây là vinh hạnh của người. Đủ rồi. Được rồi. Tôi đầu hàng, đạo diễn tôi không diễn nữa. Nàng buồn bã bực bội kêu thảm thiết, vội vàng cầu cứu buông thả ở ước muốn diễn kịch mới vừa nảy sinh trong đầu. Nhưng mặc cho nàng cầu cứu như thế nào, đạo diễn và máy quay vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Cho đến lúc này, Điềm Điềm mới cảnh giác chuyện này có chút không đúng. Chẳng lẽ đây không phải là đang diễn trò? Nhưng nếu không phải đang diễn trò, tất cả những chuyện trước mắt này nên giải thích như thế nào? Nàng càng nghĩ càng nghi hoặc. Người nọ cũng đã thổ lộ ném nàng lên ngừng ngựa, làm hại nàng mắt đổ đầm đóm. Đến lúc còn ngựa nhấc vó bắt đầu phi bước đại, nàng lại suýt nữa muốn nổn ra ngoài. Cảnh vật bốn phía thật nhanh lùi về phía sau, tiếng ngựa phi ở bên tai nàng ầm ầm rung động. Trời ạ, bây giờ là tình hình gì vậy? Những nam nhân này mới vừa nói cái gì vậy? Cái gì lệ vương, cái gì thường lãng quốc? Điềm Điềm nhắm chặt hai mắt, bối rối bất lực thét chói tai. Nơi này rốt cuộc là cái chỗ quỷ quái nào đây? Chương 2. Ách xì, tiếng hát xì đột ngột truyền đi thật xa, khiến cho người khác chú ý. Ở trong cung điện xây bằng đá quý hoa văn màu đen, Điềm Điềm bị buộc phải quỳ gối trong tính đường rộng rãi. Bên ngoài, sắc trời ảm đạm, bên trong phòng nồi nền, ngọn lửa hừng hực lại càng lộ dài vẻ tráng lệ rộng lớn, mà nàng toàn thân ướt đẫm lại còn đang hát xì không ngừng. Mặc dù nàng hát xì liên tục, nhưng những người bên cạnh vẫn ung dung đứng thẳng tắp, cũng không thèm nhìn tới nàng một cái, tuyệt đối không tường hòa thiết ngọc. Bọn họ từ sau khi kéo nàng vào, lập tức bắt buộc nàng quỳ gối trên mặt đất lạnh như băng trước đó. Trước sự chứng kiến của mọi người, mỗi khi nàng muốn nhấc người lên sẽ có người thô bạo gọi nàng quỳ xuống. Một trận gió rét thổi tới, vừa lạnh vừa ẩm ướt, lỗ mũi nàng đặc biệt nghẹt lại. Đáng giận, nàng đã lạnh sắp đến chết, bởi vì nàng khó chịu mà lén lén mắng dưới đáy lòng. Nhưng tình cảnh này cũng không phải là sinh lý không thoải mái, mà là trong lòng của nàng lại càng rối loạn bất an. Dọc trên đường bị kéo về cùng một cách bạo lực, cảnh tượng bốn phía nhất nhất đập vào mắt, nàng càng nhìn trong lòng lại càng trầm xuống. Đây là một thành trì lớn nằm bên cạnh một con sông, được gọi là Bàn Long. Mặc dù chỉ là vội vã đi ngang qua, nhưng cũng làm cho nàng nhận ra, nơi này thành trì tráng lệ to lớn, dân số đông đảo, nhà cửa kiến trúc dày đặc, tuyệt đối không thể chỉ là bối cảnh quay phim. Mà sau khi vào cung điện, nàng thừa cơ đánh giá lại phát hiện ra cung điện này là đục khắc từ đá quý, khắp nơi hiện lộ sự bền vững. Hơn nữa trên cửa đá điều khắc có một vài đường nét đã trở nên mờ nhạt, chứng tỏ đà cung điện này từ khi xây xong đến nay hắn hẳn đã trải qua rất nhiều năm tháng. Nàng không thể tin được, không muốn tin, nhưng cũng không thể không tin. Tất cả trước mắt đều chỉ là một sự thật, đều không phải là hiện đại quen thuộc của nàng, mà là một thời không gian nàng, hoàn toàn xa lạ. Điềm Điềm lẽ hát xì một cái. Đáng chết cũng là do tên thối thiên sứ làm hại kia. Trước khi lên đường cũng không cảnh cáo, lại còn ném nàng vào trong nước. Tên thiên sứ ngu ngốc kia lại đưa nàng đến một vùng đất quỷ quái. Nếu mà nàng đoán không sai, Tuyết Quỳ và Tỷ Ỷ khẳng định cũng bị đưa đến nơi này. Chẳng qua là không biết hiện tại nàng đang ở chỗ nào, nàng vừa run rẩy vừa suy tư. Mọi người đang vây ở một bên, đột nhiên phịch một tiếng, toàn bộ cùng nhau cùng kính quỳ xuống đất, làm nàng sợ hết hồn. Vương. Đang lúc mọi người cùng ngành, lệ nhận không nói tiếng nào ngồi thẳng lên vai vương, điều khắc hình một con diều hầu lớn. Lớp áo bào bằng giả thú phủ lên ngai vương, trong mắt đen sâu thẳm của hắn quét qua đám hạ thần cùng kính, lại còn phát hiện ra nữ nhân đã đạp hắn vài cước kia. Cư nhiên không cúi đầu, chỉ là chớp cặp mắt lúng liếng, tò mò hiếu nhìn thẳng hắn. Mới vừa rồi, ở bên sông tình huống hỗn loạn, hắn nhất thời cũng không để ý đến. Cho tới bây giờ mới phát hiện, xiêm y của nàng so với người bình thường có chút khác lạ. Mặc dù tương tự quần áo đi săn, cũng là áo tại có ống tay và quần dài, nhưng hoa văn kỳ diệu trên xiêm y, hắn đều là chưa từng thấy qua. Hắn không cách nào từ quần áo mà phán đoán được lai lịch của nàng. Người là ai? Hắn trầm giọng hỏi, trong mắt đèn híp lại. Đôi mắt to xinh đẹp lần nữa chớp chớp. Ta là Giang Điềm Điềm. Nàng nhìn hàn thắng hắn theo dõi, cố ý cường điệu từng chữ từng câu nói. Ta còn là ân nhân cứu mạng của người. Bốn phía bằng lên tiếng không khí bị hít vào, chàng đại nhân mang mặc chiến giáp, phành một tiếng chật nhảy dựng lên, khuôn mặt bằng vẻ giận dữ. Lớn mặt, có thể nào nói chuyện như thế với vương? Ta kêu hắn vốn chính là sự thật. Nàng căm giận bất bình, cầm lấy đuôi tóc vắt ra trước nước làm chứng cớ. Các người như lại đối đãi với ta như vậy, để cho ta ướt đẫm quỷ ở chỗ này, nếu là bị cảm thì làm sao bây giờ? Hứa đại nhân cũng nhảy dựng lên, hắn rút ra trường đao thẳng tắp chĩa về hướng Điềm Điềm. Vương, có nên diệt khẩu nữ nhân đáng chết này không? Cái gì? Nàng hai mắt trợn tròn không dám tin, liên tiếp lùi về phía sau. Ta cứu tính mạng của hắn nha. Ồ à, chẳng lẽ ở cái thế giới này cứu người là chuyện ác sao? Lưỡi đào trắng lá tiến thẳng về phía trước, vung lên đến trước mặt nàng. Chỉ vài centimet nữa sẽ cắt đi cái mũi của nàng, nhanh đến mức làm cho nàng không kịp là cứu mạng. Trong khoảnh khắc ngàn cân xèo sợi tóc, giọng nói trầm trầm làm tính vang lên. Dừng tay! Điềm Điềm chỉ cảm thấy hoa mắt, mũi đào vốn ngày gần trước mắt, thoáng chốc bị thu hồi vào trong vỏ. Hai gã chiến tướng lúc này lại quỳ trở về trên mặt đất. Lam nhân ngồi trên ngai vương, một tay chống lấy hàm dưới, trên trán còn có mái tóc đen, không kiềm chế được rơi lòa xòa trên chiếc cặp mắt. Cả người đen thui phát ra mâu thuẫn, khoang sâu thẳm không thấy đáy. Hắn ngừng mắt nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Tim của nàng đột nhiên đập thình thịch rối loạn. Đổi lại như bình thường, nàng nhất định sẽ vì những người này đã khách không chú đáo mà lên tiếng oán trách. Nhưng mà nam nhân này thực sự quá tuấn tú đẹp trai, mới vừa rồi ở bờ sông nàng bận rộn cứu người, không có thời gian nghĩ quá nhiều. Hiện tại bị hắn ngắm nhìn như vậy, lại làm nàng thoáng chốc nhớ tới mình vừa rồi đã miệng đối miệng. Giúp xoáy ca này hô hấp nhân tạo, cảm giác trên môi lúc này còn lưu lại, nghĩ đến đây mà quần nàng trong nháy mắt vừa nóng vừa đỏ, không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Thái phó râu tóc bạc trắng, ngay lúc này mở miệng. Vương, đây cũng là một cơ hội. Lão nói, lại nhận hai tròng mặt nhíu lại. Nói vậy là như thế nào? Thanh âm trầm thấp không giận mà uy nghiêm. Chuyện hôm nay không thể tiết lộ. Lão nhìn Điềm Điềm một cái vừa cúi đầu nói. Mà không tới 2 tháng nữa, Vương đã đến tuổi 30. Dựa theo quốc pháp, vua một nước mà 30 tuổi chưa lấy vợ, nhất định phải thoái vị. Nhưng những vương hậu được lựa chọn lúc trước liên tiếp bị độc giết hại. Thần cho là... Người muốn ta cưới nàng. Lại nhận sắc mặt trầm xuống. Đây là kế sách vẹn toàn đôi bên. Giọng nói chưa dứt, Điềm Điềm đã vội hét lên. Nói đùa gì vậy? Cưới nàng, nàng nghe làm sao? Những người này lúc thì muốn giết nàng, lúc thì muốn cưới nàng. Hai loại đãi ngộ này xề xích khá xa nhà, nhưng điều không phải là loại nàng có thể tiếp nhận. Thái phó căn bản không để ý tới nàng, vẫn cung kính cúi đầu, tiếp tục thả thiết khuyên nhủ lệ nhận đang ngồi trên ngai vương. Trong 3 năm qua, 7 vị vương hậu được lựa chọn đều chết oan uổng, cộng thêm 10 ngày trước thiên kim của Trần Viễn Hầu cũng bị người sát hại. Ngày đại hôn của vương lại càng phải kéo dài, bên trong lãnh thổ nước ta, lòng người đã lo lắng bàng hoàng. Mọi người đều truyền miệng nhau, lệ vương chính là màng mệnh sát, chỉ cần nữ nhân nào bị bọn chọn chúng đều sẽ chịu khổ đi chết yểu. Lệ nhận nhíu mày rậm, vạn phần không kiên nhẫn, nắm lại quả đấm, oanh một tiếng đấm lên ngai vương. Vậy thì phế bỏ cái luật lệ này đi. Hắn phiền chán cực kỳ, ban đầu các vị tổ tiên lập pháp kia không biết suy nghĩ cái gì lại bày ra một đống quỷ củ như vậy. Vạn lần không được. Thái phó mãnh liệt lắc đầu, vội vàng hủy bỏ quốc pháp, tất nhiên sẽ dẫn đến trong nước hỗn loạn, chỉ sợ kỳ quốc cùng phòng quốc sẽ thừa cơ mà tràn vào. Cho nên ta cần phải cưới nàng. Khẩu khí cùng vẻ mặt của hắn giống như là có người đang chuẩn bị đè một con góc kẻ còn sống sờ sờ tới, mạnh tay nhét vào trong miệng của hắn. Nhưng những phản ứng chán ghét quá mức rõ ràng kia, tất cả đều bị Điềm Điềm nhìn thấy trong mắt. Nàng cắn đôi môi hồng nộn, trong lòng toát ra sự bất mãn mãnh liệt. Bắt đầu có chút hối hận, cứu cái người ngạo mạn này, hoa già lại khiến bản thân rước đến một đống chuyện phiền phức. Cẩn thận mà nghe xem, hắn mặc dù cao quý làm vua một nước, nhưng mà nữ nhân từng có hồn ước với hắn tất cả đều chết sạch. Hơn nữa, đều do người khác hại chết, cho nên cái lão đầu dầu trắng kia tìm không ra vật hy sinh nào khác mới muốn đẩy nàng ra thế thân. Bật quá, nhìn cái vẻ mặt không tình nguyện kia, rất giống như là cái chủ ý này thật sự vạo phạm tới tôn nghiêm của làm vua của hắn. Tức cái gì mà tức à, người vội vã cưới vợ chính là hắn chứ không phải nàng nha. Cho dù hắn nguyện ý cưới, nguyện ý lấy thần báo đáp, nàng còn chưa kịp gả đâu. Các người đi tìm người khác đi, bổn tiểu thư... À không đúng, bổn cô nương cũng không muốn cưới. Điềm Điềm nhìn chằm chằm lệ nhận đang ngồi trên ngai vương, sắc mặt cũng không khá hơn hắn bao nhiêu. Ý kiến của nàng vẫn bị các nam nhân coi thường như cũ. Thái độ của thái phó lộ ra vẻ vô cùng tích cực. chẳng những phải cưới còn phải mau. Vì muốn giữ được vương vị của Lại Nhật, lão cực kỳ gấp gáp, tất cả đều tự ý quyết định. Ngày mai lập tức tuyên bố vương được cứu được mỹ nhân, ngày đại hôn vẫn như cũ. Điềm Điền siết chặt quả đấm, cố gắng kiềm chế ý nghĩa muốn xông lên dùng quả đấm kính lão Tôn Hiền mà tặng cho lão một đấm. Lão già già, ngài đừng giả bộ điếc, ta nói ta không gả. Nàng kháng nghị muốn đứng dậy, nhưng mà hai chiến tướng động tác so với nàng vẫn nhanh hơn, nhanh chóng ép nàng quỳ lại trên mặt đất. Khốn kiếp, mau buông ra. Cô nương xin bình tĩnh. Bình tĩnh cái đầu người, ta đến bây giờ còn ướt đẫm, đã sớm lạnh chết đây. Cô nương. Đừng có cô nương, người vừa mới rồi không phải là muốn giết ta sao? Nàng nhớ rất rõ ràng nha. Chiến sĩ cao lớn lộ vẻ mặt lúng túng, nhưng trên tay vẫn không buông lòng, lại ép nàng càng chặt, hai bà vai của nàng cũng đau lên. Ai à, đau quá. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lệ Nhận đang cao cao tại thượng. Ngươi còn ở bên kia nhìn cái gì vậy? Là ta cứu ngươi nhà, nếu không phải ta, ngươi đã sớm đã chết chìm, mau kêu bọn họ buông tay à. Nữ nhân vô lễ, Lệ Nhận lại nhèo lại trong mắt đen, nghe nữ nhân kia oà oà la hét. Hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy nữ nhân nào to gan lớn mặt như vậy. Cho dù đang bị hai gã võ tướng áp chế, còn dám lớn tiếng ồn ào, thậm chí đối với hắn còn dám vành mặt thất hàm sai khiến. Hắn muốn hạ thần đem nàng hồi cùng, không phải là vì nhớ ơn cứu mạng của nàng, mà là khi hận nàng ở dưới nước dám đạp hắn vài cái, muốn thẳng thừng tài trừng trị nàng một phen. Nhưng mà thái phó nói không sai, trước mắt thật sự hắn đang phải tiến hành hôn sự trước lúc sang tuổi 30. Hôn lễ chỉ là nghi thức, hắn cơ bản là không cần cưới bất kỳ nữ nhân nào. Vậy cứ quyết định là đang đi. Lại Nhận vất vất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, trong mắt đen nhìn Điềm Điềm từ trên xuống dưới, nhíu lồng mày nói. Nàng dơ quá, dẫn xuống tắm rửa một chút đi. Dạ. Hắn vẫn chê nàng bẩn. Người là cái đồ vòng ẩn phụ nghĩa, nếu không phải vì cứu người, tao sao có thể biến thành người để cát như vậy. Nàng tức giận cực kỳ, hướng về hắn mà la hét, cặp mắt to tròn càng trừng lớn càng lớn. Nên có người dạy người, cái gì gọi là lễ phép? Hắn lạnh lùng nói. Người không biết lễ phép chính là người. Đêm đêm nổi trận lôi đình cãi lại. Người còn chưa có nói cảm ơn với ta. Ta là vương. Chuyện này nói với ngự, với chuyện nói cảm ơn có quan hệ gì? Vương không nói cảm ơn với bất luận kẻ nào. Bởi vì người có, không có người dạy cho người cái gì là lễ phép sao? Làng dùng lời mà hắn đã nói, cố ý trầm trọc. Lệ Nhận đầu tiên là sắc mặt trầm xuống, sau đó bỗng dừng lại cười một tràng dữ thợn. Rất tốt. Không biết tại sao nụ cười của hắn, lời nói của hắn khiến cho nàng có chút nhất thời kinh hoàng, lồng lên người dựng đứng. Tốt cái gì mà tốt? Nàng kiên trì, nhìn thẳng hắn chằm chằm. Không biết tại sao nụ cười của hắn, lời nói của hắn khiến cho nàng có chút nhất thời kinh hoàng, lông trên người dựng đứng. Người cùng với những nữ nhân khác không giống nhau. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhân xinh xắn to gan này. Có lẽ người thật có thể sống sót đến ngày hôn lễ đó. Xin hỏi, người lỗ tai bị nước vào sao? Nàng dùng giọng điệu ngọt ngào hỏi. Không có. Vậy chính là lỗ tai của người có vấn đề sao? Không có. Như vậy ngươi nên nghe hiểu được. Làng lặp lại lần nữa. Ta không gả. Cũng không thể giúp người được. Nếu như không phải người dưới bàn ngày bàn mặt, trước mặt mọi người làm hư sự trong sạch của ta, ta cũng sẽ không đồng ý cưới ngươi. Hắn nghiêng người trở về ngài vương, nụ cười vừa đi vừa tan đi, sắc mặt lập tức khôi phục vẻ nghiêm khắc. Bất quá, không cần mong đợi, ta sẽ không đụng đến ngươi. Ánh mắt lạnh khốc kia cũng không thể tước đi dũng khí của Điềm Điềm. Cho dù người muốn chạm, cũng là cửa nhỏ cũng không có. Cằm của nàng hất lên cao. Bổn cô nương nói không gả chính là không gả. Muốn ta biết điều đi vào khuôn khổ cùng người bái đường thành thần, nghĩ hay quá nhỉ. Hắn mắt nhíu lại, bên trong trong mắt đèn thoáng hiện tia tức giận. Người... ta như thế nào? Nàng không đợi hắn nói xong liền mở miệng cắt đứt lời hắn, khiêu khích hất cằm lên, thanh âm thanh túy cài quanh quẩn vọng lại trong cung điện. Có can đảm thì người cứ chói ta, kép ta kết hôn đi. 3 ngày sau, Điềm Điềm thật sự bị chói chặt, được 4 cung nữ áp tải, một lần nữa trở lại trên đại điện rộng rãi. Tuy là hôn lễ của vùng một nước, nhưng mà Lại Nhận lấy lý do là tiết kiệm tránh xa xỉ, chỉ cho phép các cung nữ ở khắp nơi trong cung điện treo hoa treo lụa màu đỏ, tất cả bố trí theo nghi thức giản lược nhất. Thứ nhất là hắn chán ghét xa hoa, thứ hai, hôn lễ này chỉ vì muốn giữ được ngài vua của hắn. cho nên đến khi Điềm Điềm đầy người đầy tờ lụa sa tanh, cha đầy vàng bạc châu báu, bị lễ phục bằng lụa đỏ trói lại nhưng vẫn còn liều chết ngọ nguậy chống cự các cung nữ ở trước cửa cung điện lề mà lề mề cứ giằng co không dứt, hắn lập tức không chút do dự, trước ánh mắt nhìn chừng chừng của mọi người, sải bước về phía trước, trực tiếp khiêng nàng đang dãy dụa không ngừng trở về phía trước lễ đàn. Điềm Điềm tức giận kháng nghị, ở trên vai hắn ra sức dãy dụa, bất đắc dĩ có miệng cũng khó trả lời. Nàng quả thực không thể tin được, nam nhân này cư nhiên thật sự ép buộc nàng thành thân. Rõ ràng chuyện này hoang đường như thế, chỉ là quyết định từ một phía của bọn họ, muốn nàng gả cho hắn. Bất kể 3 ngày qua, nàng kháng nghị như thế nào cũng không có ai chịu nghe. 3 ngày qua, nàng đã từng nghĩ tới chuyện muốn chạy trốn, bất đắc dĩ thần là tân nương sắp gả cho đại vương. Nàng cho dù là đi vệ sinh cũng có người ở bên ngoài coi chừng. Thật sự là dù có muốn chạy, cửa nhỏ cũng không có. Huống chi hắn là lệ vương, cái mạng nhỏ của nàng còn treo ở trên tay hắn. Nếu như nàng không thể làm cho hắn và 2 vị vương kia hòa thuận với nhau, cho dù nàng bỏ chạy thành công, nửa năm sau cũng sẽ bị bắt về, đành phải từ bỏ cái chủ ý này. Mặc dù sáng sớm hôm nay nàng liều mạng chống cự, không ngừng lớn tiếng kháng nghị, nhưng đám người này hoàn toàn không để tới tầm ý nguyện của nàng, còn ra lệnh cho cung nữ đút một khối khăn tay thiêu hòa vào trong miệng của nàng, khiến nàng một câu cũng không mắng không được. Giờ phút này, nàng đầu đội hồng xà, mặc dù không nhìn rõ hoàn cảnh bên trong phòng khách, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vô số đôi giày lẹ dọc theo 2 bên đường đi ra, cho thấy có bao nhiêu người tới dự lễ, khiến cho nàng hơi bị cả kinh. Vương tộc cùng với các vị quan lớn được mời tới, có nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là nhìn thấy cảnh tình hoàng đường này. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đều trợn tròn mắt. Trên đại điện tĩnh lặng, đám quần thần không dám lên tiếng một câu nào. Hôn lễ vương thất vốn dĩ phải vui sướng, nhưng tình cảnh hiện tại như thế này thật giống như là một buổi tang lễ nghiêm trọng. Ngay cả lễ quan đứng trước lễ đàn cũng trợn mắt hốc mồm. Lại nhận khiến nữ nhân kia một đường đi xuyên qua đại sảnh, không nhìn tới vẻ mặt kinh ngạc của những người bên cạnh, dừng lại phía trước lễ đàn, lời ít mà ý nhiều, chỉ phun ra một chữ: nhanh. Lễ quan không biết nên làm sao. À, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Hành lễ. Lễ quan bị dọa cho sợ đến mức đầu vai co rụt lại, quyển văn án bằng tờ lụa tình xào trong tay suýt chút nữa cũng rơi xuống đất. Hắn vội vã gật đầu, cầm chặt quyển văn án, thận trọng kháng giọng thì thầm: trời phù hộ thường lãn, hôm nay ngày lành giờ tốt, quân quốc quân lệ nhận chọn. Tây Lam bị gọi tên nhíu lồng mày, hắn cắt luôn đứt bài văn diễn cảm quan trọng đang đọc. Đừng đọc nữa. Nhưng mà lễ quan mãnh liệt sức mồ hôi lạnh. Chờ người đọc xong thì trời cũng đã tối rồi. Hắn cũng không muốn nghe những câu nói nhảm kia. Trực tiếp bái thiên địa, nhanh chóng kết thúc buổi lễ. Hắn nghiêng vai một chút, Điềm Điềm đang dãy dụa không dứt, phịch một tiếng nặng nề ngã xuống đất. Đau quá, đáng giận, hắn cơ nhiên trực tiếp ném nàng ngã trên mặt đất. Điềm Điềm đau đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra, nàng ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung ác nhìn chăm chăm nam nhân thô lỗ ác liệt bên cạnh. Ai ngờ hắn ngay cả liếc cũng không thèm liếc tới nàng một cái, bàn tay to chụp tới xách nàng lên. Nàng tức giận ồ ồ kêu loạn, giống như một con chuồn chỉ bị trói đang dãy dụa không ngừng bên trong tầng lụa đỏ, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự cưỡng ép của hắn. Lễ quan cố gắng duy trì bình tĩnh, hắn giọng hồ: vương cùng vương hậu cộng bái thiên địa. Không, không được, nàng không thể bái lạy thiên địa gì được. Lệ Nhận đưa tay giữ lấy đầu của nàng, nàng cũng vẫn cố gắng cứng cổ, kiên quyết không chịu cúi đầu đi vào khuôn khổ. Cúi đầu. Tiếng nói tức giận ở bên tai nàng vang lên. Nàng phát ra âm thanh mơ hồ, giữ vững lập trường. Nếu như có thể nói chuyện, nàng nhất định sẽ hướng về phía gương mặt tuấn tú kia mà hét to: mơ tưởng đi. Mặc dù nàng trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng mà bàn tay của Lệ Nhận sức lực cực mạnh, hơn nữa đeo trên đầu, đeo trên người nàng toàn là những thứ vàng bạc châu báu nặng nề. Toàn bộ mà đem cần khẳng định vừa quá 20 kg, làm hại cổ nàng ê ẩm, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trong chớp lát, sau đó lập tức bị ép cúi đầu khom lưng cùng hắn bái thiên địa. Cảnh tượng trước mắt hoang đường buồn cười đến mức không thể nhìn chịu nổi, nhưng vì lo sự nguy hiểm của vương, lễ quan vẫn cất giọng hô: kết thúc buổi lễ. Điềm Điềm còn chưa kịp lấy hơi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại một lần nữa bị gương lên bờ vai rộng bền chắc. Để tỏ lòng khắc nghị, nàng dùng hai chân khuỷu khoáng ngoan cố đá mạnh vào bộ ngực của lệ nhân. Đồ lại là người bình thường, bị đá mấy cước đau chết kia, cho dù không ngã xuống đất cũng sẽ đau mà kêu ra tiếng. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích chút nào, ngay cả hừ cũng không hừ một tiếng. Ngược lại, cơ ngực bền chắc kia cứng rắn giống như tảng đá, làm hại nàng mỗi chân đã cảm thấy đau. Càng quá đáng hơn chính là, hắn còn ở trước mặt mọi hơn trăm người, giơ cánh tay đánh xuống cái mông nhỏ của nàng. Còn người của đám quần thần, thiếu chút nữa tất cả đều rớt ra ngoài. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.